Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2084, Nam chính văn nữ phối, 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Đại học nào đó trong tiệm sách, xuất hiện rất đặc biệt một màn. Đương nhiên tại mùa này, thời tiết rất lạnh, đến thư viện đọc sách người cũng rất ít. Phát sinh đặc biệt một màn vị trí, là tại một cái rất vắng vẻ nơi hẻo lánh. Cơ bản không có người phát hiện, chỉ thấy là một cái bàn bên cạnh, hai đầu phân biệt ngồi một cái nam sinh cùng một cái nữ sinh. Hai người giống như là quen thuộc, lại không giống như là quen thuộc. Nói không quen thuộc, bọn hắn thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu lên liếc nhau, nói hai câu, muốn nói quen thuộc đi, hai người bọn họ khoảng cách lại quá xa chút. Nam sinh ngồi cạnh cửa sổ vị trí, nữ sinh ngồi đang đến gần lối đi nhỏ vị trí, Đường Quả một tay trông đỡ cái cằm, ngước mắt đánh giá dựa vào bên cửa sổ, mặc màu đen áo khoác, cúi đầu nhìn điện thoại thiếu niên gò má phi thường soái khí, chỉ là có chút người sống chớ vào cảm giác, hắn cau mày, nhìn kỹ, bộ mặt lên còn có không thể tưởng tượng nổi hơi biểu lộ. Hắn thon dài dưới ngón tay ý thức nheo nhéo trong tay bút máy, hiển nhiên là đối thủ cơ bên trong nội dung cảm thấy chất vấn, không biết bên trong viết thứ gì. Thời gian từng giây từng phút đi qua, bọn hắn ở đây một tòa liền là 3 giờ, thiếu niên ngón tay không ngừng hoạt động điện thoại giao diện, cơ hồ là một giây một tờ hoạt động, không rõ ràng người còn tưởng rằng hắn là đang nhìn cái gì hình ảnh. Túc chủ đại đại, phó ngôn chi là đọc nhanh như gió sao, cũng không kém bao nhiêu đâu, người ta dù nói thế nào cũng là tuổi còn trẻ thương nghiệp đại lão, không có điểm thiên phú bản sự, có khả năng ngồi vào vị trí này sao? Bản thân hắn liền là một thiên tài, lại lấy được tỉ mỉ bồi dưỡng cùng giáo dục, đọc nhanh như gió loại kỹ năng này không phải thiên tài nhất định xứng sao? Hệ thống yên lặng nói thầm, khen người một nhà cũng không cần rõ ràng như vậy tốt sao? Tất cả mọi người là người một nhà, như thế khen không xấu hổ sao? Trượt trượt, lại là một cái tràn ngập thức ăn cho chó thế giới. Tại Đường Quả chờ không sai biệt lắm 4 giờ thời điểm, phó ngôn chi động tác cuối cùng ngừng lại. Hắn nhấp nhẹ môi, nhìn Đường Quả ánh mắt cũng tràn đầy phức tạp. Bộ tiểu thuyết này mở ra hắn thế giới mới cửa lớn, hắn cơ bản không có tiếp xúc qua tiểu thuyết mạng, cũng không phải là hắn không nguyện ý tiếp xúc những vật này, mà là hắn căn bản không có chống không tiếp xúc những thứ này. Hắn từ nhỏ đã là bị coi như phó thị người thừa kế bồi dưỡng, lại thêm hắn thiên phú, càng làm trong nhà người coi trọng, căn bản cũng không có thời gian đến xem tiểu thuyết mạng. Nhưng cái này bản ước chừng 200 vạn chữ tiểu thuyết, hắn lấy một giây một tờ tốc độ, tại không đến 4 giờ thời gian, đọc qua đều nhanh tiếp cận 1 vạn lần, cuối cùng thô sơ giản lược đem nhìn một lần. Lúc này, hắn không chỉ có món tay có chút bùn rùn, con mắt cũng chướng phát đau, nhưng những này hắn đều không có để ý. Hắn để ý là quyển tiểu thuyết này bên trong nội dung, quá làm cho hắn rung động. Nếu như không phải bên trong tất cả tình tiết đều có thể ở cái thế giới này tìm tới cái bóng, hắn là sẽ không tin tưởng trên thế giới này sẽ có như thế hoang đường sự tình. Đường Quả nhìn xem phó môn chi có chút phát run cứng ngắc ngón trỏ, còn có chút đỏ lên con mắt, phốc bật cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó ngôn chi nháy nháy mắt, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động nhìn lâu như vậy, quả thật làm cho hắn con mắt rất không thoải mái. Ngay lúc này, Đường Quả điện thoại vang lên, nàng đối với điện thoại nói vài câu, tựa hồ là đang nói mình vị trí, cuối cùng còn căn dặn một câu. Phiền phức trực tiếp đưa tới, phó ngôn chi có chút mê mang, sau đó liền thấy một cái chuyển phát nhanh viên đi vào bọn hắn vị trí. Hắn đem một cái hộp đưa cho Đường Quả, Đường Quả đem hộp giao cho phó ngôn chi, phó ngôn chi cầm lên xem xét, mới phát hiện đây là làm dịu mệt nhọc thuốc nhỏ mắt. Cách chương.